Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 17, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mặc dù biến dị zombie bị dị năng giả dị năng đánh trúng, nhưng là giống như, không có gì đặc biệt tổn thương, khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ lại nhức cả trứng. Bị biến dị zombie nhìn chăm chú giáo y đại thúc rất bình tĩnh. Sắc mặt nhạt, nhẽo, để Ninh Thư cũng hoài nghi đại thúc bộ mặt thần kinh xấu lắm. Một điểm, biểu lộ đều không có. Nhưng là châm chọc nàng thời điểm. Một mặt xem thường biểu lộ không nên quá. Sinh động a, giống giống, biến dị zombie hướng giáo y đại thúc giống lên hai tiếng. Tất cả mọi người coi. Là người kế tiếp bị mở ngực mổ bụng chính là đại thúc. Nhưng là biến dị zombie. Quay người liền bay mất. Một hồi liền biến thành chấm đen nhỏ biến mất ở chân. Trời. Ninh Thư. Chạy. Tất cả mọi người trùng điệp thở một hơi. Trên mặt đều kiếp sau trùng sinh nghĩ. Mà sợ thần sắc. Sổ phượng sắc mặt phức tạp nhìn xem giáo y đại thúc. Nhìn hắn sắc mặt nhàn. Nhạt đem quỳ trên mặt đất hoa đoá nhi kéo lên. Sổ phượng trong lòng không biết, vì cái gì, như thiêu như đốt, trong lòng rất là ghen ghét không có gì cả hoa, đoá nhi lại có như thế một cái nam nhân không rời không bỏ. Cô lang đứng tại sổ phượng bên cạnh, nhìn thấy sổ phượng trên mặt giống như u, tự oán, giống như ghen, giống như tình, lạnh lùng nói ra, bất quá là một cái, không có dị năng người hạ đẳng, có chút thương pháp. Người thật đúng là coi. Hắn là thành cái gì anh hùng. Sổ phượng. Trong lòng của ngươi đến cùng là nghĩ. Như thế nào? Sổ phượng thu hồi ánh mắt. Hướng cô lang nói ra. Ta chính là cảm thấy hắn. Người này rất thần bí. Khiến lòng người bất an. Cho nên mới đặc biệt chú ý. Sổ phượng gặp cô lang một mặt không ngờ. Giải thích nói. Hắn bất quá là một. Cái không có thức tỉnh dị năng người. Tại cái này tận thế là sống không nổi. Ta luôn cảm giác cái này cái nam nhân có chút nguy hiểm. Cho nên mới đặc biệt. Chú ý, cô lang nhìn thoáng qua sổ phượng. Lạnh giọng nói một tiếng. Hy vọng như, thế, xoay người rời đi. Sổ phượng cau mày, đuổi kịp cô lang. Ngươi đây là ý gì? Ngươi là hoài nghi ta. Sao? Đã như vậy, chúng ta còn cùng một chỗ làm cái gì? Ngươi liền một điểm cơ, bản nhất tín nhiệm cũng không cho ta. Đã như vậy, chúng ta liền tách ra đi. Sổ phượng hờn dỗi đi được nhanh chóng, vượt qua cô lang, lưu cho cô lang một cái sinh khí bóng lưng. Bên này, Ninh Thư đối giáo y đại thúc xuất thần nhập hóa thương pháp quỳ phục. Một mực hỏi đại thúc thương pháp là thế nào luyện thành. Giáo y đại thúc nhàn nhạt nhìn lướt qua Ninh Thư, nói ra. Người có thể căn cứ, người cử động, tính toán hắn động tác kế tiếp phương hướng, tính ra ngươi cùng, mục tiêu ở giữa khoảng cách, cùng đạn đến thời gian. Dạng này tỷ lệ chính xác, cũng rất cao, giáo y đại thúc nói rất nhẹ nhàng, tựa hồ là rất đơn giản chuyện dễ dàng. Không có gì lớn, Ninh Thư phù phù một tiếng quỳ xuống, quá mẹ nó phức tạp, cái này đại não là, tính toán bao nhanh a? Ninh Thư biểu thị, phức tạp như vậy còn không bằng, dùng rìu cây gậy trực tiếp thượng, bị động một chút lại quỳ trên mặt đất, đầu gối không thương sao. Giáo y đại, thúc khinh bỉ nhìn Ninh Thư một chút, không có tiền đồ, lúc đầu cũng không đau, bị đại thúc kiểu nói này, Ninh Thư cảm giác đầu gối, cũng phải nát, đau quá a. Về đến phòng, giáo y đại thúc lại đi tắm rửa, lúc này mới bao lâu thời gian. Lại muốn tắm rửa, Ninh Thư yên lặng cúi đầu xuống kéo ra cổ áo ngửi ngửi. Cùng đại thúc dạng này, bệnh thích sạch sẽ trọng độ người bệnh ngốc lâu. Cảm giác mình tốt lôi thôi. Đại thúc tắm rửa ra, lại chỉ là lỏng lỏng lẻo lẻo quấn khăn tắm. Ninh Thư cảm, giác tay mình thật ngứa. Muốn đem đại thúc khăn tắm cho giật xuống đến. Dạng, này mặc lấy còn không bằng không mặc đâu. Đi tắm rửa đi. Giáo y đại thúc sát tóc còn ướt hướng Ninh Thư nói. Ta cảm giác rất tốt. Không cần tẩy. Ninh Thư nói. tận thế liền sạch sẽ uống. Nước cũng thành vấn đề. Nào có nhiều như vậy nước xa xỉ tắm rửa. Có chút mùi mồ hôi. Kỳ thật cũng không có khó như vậy lấy chịu đựng. Giáo y đại thúc xoa tóc tay dừng lại. Lãnh đạm nhìn xem Ninh Thư. Ánh mắt kia, nhìn thấy Ninh Thư tóc gáy đều dựng lên. Giáo y đại thúc nhếch lên chân bắt. Chéo, hai cái đùi thon dài vô cùng. Khăn tắm phía dưới như ẩn như hiện. Ninh Thư ngoẹo đầu hướng đại thúc khăn tắm nhìn xuống đi. Thật sự là cào tâm, cào phổi. Hoa Đoá Nhi, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Đại thúc gặp Ninh Thư ngoẹo đầu, con mắt đăm đăm, một bộ ngu ngốc dáng vẻ, nhịn không được lên tiếng nói. Đầu, óc xuẩn coi như xong, lỗ tai còn có vấn đề, ngươi không cứu nổi. Ninh Thư lấy lại tinh thần, lau đi khóe miệng nước bọt, ổ một tiếng, chuẩn bị đi tắm rửa thời điểm, chuông cửa vang lên. Ninh Thư vội vàng đi mở cửa, đứng ở cửa xuyên quân trang trưởng quan, nhìn thấy trưởng quan thời điểm, Ninh Thư rất kinh ngạc, hỏi, trưởng quan, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta không phải tìm ngươi, là tới tìm ngươi đồng bạn. Trưởng quan nói liền vào nhà, nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy người, hướng Ninh Thư, hỏi, người đâu? Vừa mới người còn ở đây. Ninh Thư nói ra, đoán chừng là đi mặc quần áo. Vừa rồi giáo y đại thúc cũng chỉ quấn khăn tắm. Trưởng quan nhìn xem Ninh Thư, nói ra, ngươi tuổi không lớn lắm, liền cùng với hắn một chỗ rồi. Ninh Thư, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lại trưởng quan lấy là đại thúc không có mặc quần áo là cùng nàng cái kia? Ninh Thư kéo ra khóe miệng, ngươi thuần túy nghĩ quá nhiều. Liền đại thúc như vậy quỷ xúc người, có thích hay không nữ nhân vẫn là một vấn đề. Chỉ trong chốc lát giáo y đại thúc liền từ trong phòng ra. Bên trong là áo sơ mi trắng, bên ngoài xuyên màu đen áo khoác. Nhìn thấy trưởng quan thời điểm, một mặt hờ hững, cái kia, ta tìm ngươi có chút việc, chúng ta ra ngoài nói đi. Trưởng quan hướng giáo y đại thúc nói. Đối giáo y đại thúc thái độ rất tôn trọng. Giáo y đại thúc ánh mắt từ Ninh Thư trên mặt đảo qua, gật gật đầu, đi theo. Trưởng quan liền đi ra ngoài. Giáo y đại thúc quay đầu hướng Ninh Thư nói ra, đói bụng có bánh bích quy, lương thực ngươi không nên động, ngươi cũng có thể đợi đến ta trở về nấu cơm. Ninh Thư gật gật đầu, cũng không biết hai người này nói cái gì, còn muốn tránh đi nàng là có cái gì bí mật sao? Giáo y đại thúc mới đi không bao lâu, chuông cửa lại vang lên. Ninh Thư hơi kinh ngạc, nhanh như vậy liền trở lại. Mở cửa xem xét lại là Sổ Phượng. Sổ Phượng gương mặt lạnh lùng nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư không chút suy nghĩ, liền muốn đóng cửa lại. Sổ Phượng chống đỡ môn, lạnh giọng nói ra, Hoa Đoá Nhi, ngươi đây là thái độ gì? Ninh Thư điều chuyển động thân thể bên trong nội kình, một vận khí liền môn đóng lại, phủi tay, vô sự không đăng tam bảo điện, kẻ đến không thiện. Ninh Thư liền cơ hội nói chuyện đều không cho Sổ Phượng. Sổ Phượng ở bên ngoài gõ cửa, người ở bên trong không chịu mở cửa. Sổ Phượng lạnh giọng nói ra, Hoa Đoá Nhi, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên mở cửa. Không phải ta liền dùng dị năng hủy ngươi cửa. Em ma, phách lối như vậy a. Đánh tới cửa rồi. Ninh Thư cách lấy cánh cửa nói. Ra, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta không phải tìm ngươi. Tìm ngươi bạn cùng phòng. Sổ Phượng nói. Hoa, Đoá Nhi, ngươi đem cửa mở ra. Hôm nay là ngày gì? Làm sao nhiều người như vậy đến giáo y đại thúc? Chẳng lẽ là bởi vì đều bị đại thúc thương kỹ cho kinh diễm. Đại thúc không tại, người ngày khác trở lại. Ninh Thư nói, Hoa Đoá Nhi, ta để ngươi mở cửa. Ngươi đây là thái độ gì? Có phải là cảm thấy đi tới căn cứ, có trưởng quan cho ngươi chỗ dựa, lại có nam nhân che chở, ngươi liền muốn lên thiên? Sổ Phượng thanh âm cách lấy cánh cửa tấm nghe đều rất bén nhọn. Hết chương.